Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, vì sao không để Tang Tổ Mậu thấy Công Tôn Việt múa lấy đại đao tiến hành phí công chống lại. Thở dài một tiếng, đem đại đao trong tay ném mất, rút ra bội kiếm, đối với mình ra mặt tàn nhẫn mà hướng phía dưới quét qua. A, chấm ngoặc kép, một tiếng không giống tiếng người kêu thảm thiết vang lên, đem Tổ Mậu bên người binh lính nhìn ra không hiểu ra sao. Nhẫn nhịn chúng tên cùng trên mặt đau nhức, Tổ Mậu hết sức lại quát mấy lần, sau đó ngửa mặt quay về từ trên trời giáng xuống loạn tiễn. Trong lòng cuồng hô một tiếng, chủ công, Mậu có thể làm liền chỉ có nhiều như vậy, còn lại liền xem chủ công. Chấm ngoặc kép, Công Tôn Việt hoàn toàn không hiểu Tổ Mậu tại sao sẽ như vậy. Dưới sự kinh hãi mang đám người lần thứ hai về phía trước chém giết. Lần này quyết tử tấn công không dễ dàng vọt tới địch quân trước trận. Lại nghe Hạ Hầu Uyên quát to một tiếng, vỗ mông ngựa tới đón. Hai tướng tương giao, bất quá năm cái hiệp, Công Tôn Việt liền cảm thấy cánh tay tê dại. Liệu địch bất quá quay đầu ngựa nhưng chờ muốn chạy trốn. Hạ Hầu Uyên đem đại đao dắt ở thu được thắng lợi câu bên trên. Gỡ xuống không thể vũ cung, ngắm được so sánh thân. Một mũi tên đem Công Tôn Việt bắn rơi xuống ngựa. Địch tướng đã phục chu, người đầu hàng không giết. Hạ Hầu Uyên thanh âm để chiến trường rất nhanh sẽ thanh tĩnh hạ xuống. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Viên Thuật không ngừng mà hỏi hướng về Lưu Biện, nghe trong thành tiếng kêu thảm thiết hợp âm tiếng vang. Lưu Biện không nói một lời, ra chuyển đầu ngựa, nhẹ nhàng nói một câu: "Thu binh đi." Nghe nói Hiểu Mậu chết trận, Tôn Kiên gào lên đau đớn một tiếng ngất đi. Toàn bộ quân doanh bầu không khí dị thường nặng nề, ngoại trừ Công Tôn Việt đạt đến đệ nhất tầng mục tiêu. Lưu Biện trong lòng phi thường vui vẻ, đang tại trong lều theo bốn tên học sinh trên địa đồ từ từ nghiên cứu cái gì. Giáo trường, học sinh cho rằng, bên trong có không ít cung thủ. Trần Nghiêu nói, thành này không thể ngạnh công, nhất định phải chờ đến cùng xe chế tạo xong xuôi, có thể giảm bớt thương vong. Báo, Tôn Sách huynh đệ cũng trình phổ tới chơi. Lưu Biện đem địa đồ vừa thu lại, Tổ Mậu cái này vừa chết, đến là sáng tạo ra một cái thời cơ. Chỉ là đáng tiếc cái kia 3.000 kỵ binh binh. Nhìn Tôn Sách cùng Tôn Bí hai huynh đệ đều là nhất biểu nhân tài. Đối với mình của nợ cháu chi lễ, thái độ cung kính dị thường. Lưu Biện cười ha ha, nhanh chóng đem hai người nâng đỡ. Vì sao không để Tang? Lưu Biện hỏi. Tôn Sách cùng Tôn Bí cảm giác không hiểu ra sao. Đến là một bên Trình Phổ hai tay vỗ tay. Hán Hưng tướng quân kế này rất diệu. Lưu Biện vỗ vỗ hai huynh đệ vai. Nhân sinh như hí, dựa cả vào diễn kỹ. Chu Ngang cho rằng bắn chết Văn Thai. Vậy các ngươi liền diễn trên một tuồng kịch cho hắn nhìn. Để hắn cao hứng một hồi mà. Quân tử muốn giúp người hoàn thành ước vọng. Tôn Bí vẫn còn ở dùng sức đảo mắt, Tôn Sách nhưng dĩ nhiên minh bạch lại đây, liền vội vàng khom người hành lễ. Hán Hưng tướng quân và gia phụ có đồng minh tình nghĩa, lần này lại cứu gia phụ tính mạng, Sách lúc này lấy thúc phụ phụng chi, sau đó nếu có sai phái, thịt nát xương tan không chối từ. Nhìn vị này Giang Đông tiểu bá vương, thêm vào bên cạnh vị này Hổ Bí chi sĩ, Lưu Biện cười nói, nhanh đi chuẩn bị, Phong cũng muốn đi cùng hậu tướng quân thương nghị một chút. Hy vọng có thể đã lừa gạt Chu Ngang, vì là cái kia mấy ngàn tướng sĩ báo thù. Tân Thái Thành, Thái Thú Phủ, Chu Ngang đang tại xếp đặt tiệc rượu ăn mừng. Trong bữa tiệc mỹ nhân không ngừng mà xuyên toa, cái kia thon thả đong đưa như gió hà, tràn đầy dục vọng hấp dẫn. Quân sư Tôn Kiên tức vong, quân ta nên làm gì động tác? Hạ Hầu Uyên không thích nữ sắc, xem một hồi liền không có hứng thú, lại sẽ đề tài từ Phong Nguyệt Trung chuyển đến phía trên chiến trường. Hí Trung trần chờ một hồi, hỏi hướng về Chu Ngang. Tôn Văn Thai trên mặt bên trong rất nhiều tiễn, máu thịt be bét, khó có thể phân biệt. Chấm ngoặc kép, Chu Ngang ánh mắt đang tại mấy vị mỹ nhân trên mông không ngừng mà phân tích ai lớn người nào. Tiểu trong tay nghe được Hí Trung câu hỏi, thét dài cười nói, quân sư, người kia hẳn là Tôn Văn Thai, Ngang sẽ không nhận sai. Yên tâm đi, Hí Trung ở trên bàn gõ nhẹ ngón tay. Nghe lời này, rốt cục yên tĩnh lại. Báo, chấm ngoặc kép, chuyện gì? Chu Ngang đang chuẩn bị tuyên bố tiệc tan, ôm mấy vị mỹ nhân tốt tốt nghiên cứu các nàng cái mông, lấy chứng thực một chút chính mình mắt sáng như đuốc. Nghe được thị vệ tiếng báo cáo, cho thấy thiếu kiên nhẫn biểu hiện, ngoài thành địch quân có động tĩnh. Vừa nghe lời này, Chu Ngang vạn phần không muốn được đưa mắt thu hồi lại. Thấy Hí Trung cùng Hạ Hậu Uyên cũng ngồi thẳng người, lúc này mới vung tay lên, mau chóng báo tới, viên thuật binh mã đã nhổ trại, xem dáng dấp chuẩn bị lui binh, mà Tôn Kiên doanh trướng thì lại toàn bộ để tang. Tiếng khóc chấn thiên, hai tay nhất kích, Chu Ngang cười ha ha, viên công lộ chính là một rất sợ chết người chim, Tôn Kiên cái chết đã dọa phá hắn gan chó. Hạ Hậu Uyên cũng lộ ra nụ cười. Quân sư, tối nay có thể đi tập doanh. Thừa dịp bọn họ quân tâm chưa ổn, một lần phá đi. Chu Ngang phất tay đem nữ nhân đuổi ra ngoài. Vỗ bàn, thiện, đánh thép cần nhân lúc còn nóng. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, cú đấm này đánh đi ra, Giang Đông liền triệt để không có uy hiếp. Chúng ta có thể ngược lại thu thập Dự Châu Hoàng Cân quân. Tôn Văn Thai, chấm ngoặc kép, Hí Trung phun ra vài chữ. Nhìn Chu Ngang, Tôn Văn Thai vừa chết, bộ hạ cũng không rút đi, nhất định là muốn vì báo thù. Thấy hai người gật gù, Hí Trung ngón tay lại bắt đầu đánh lên. Hiện tại chúng ta có lượng kế khả thi. Thứ nhất, ngày mai Giang Đông quân công thành, chúng ta tử thủ không ra, chờ nhuệ khí vừa mất, buổi tối lại đi cướp trại. Thứ hai, lập tức đem công tôn Việt tin qua đời phát ra ngoài. Như vậy công tôn toàn khẳng định tức giận đến hai chân nhảy lên, nhất định sẽ cùng viên thuật đoạn giao. Như vậy chúng ta liền có thể thừa cơ nam hạ, lại phái người đi du thuyết Dương Châu Thứ Sử Trần Ôn. Lưỡng diện giáp công, cho viên thuật nhất kích chí mệnh. Nghe Hí Trung nói xong, Chu Ngang thoải mái uống một hớp rượu. Quân sư đại tài, người không kịp a. Ngoặc kép, Hán Hưng, người tại trong rượu bỏ vào thứ kia, cố ý không cho Kiên xuất chiến thật sao? Tôn Kiên nằm ở trên giường nhỏ, sắc mặt rất khó nhìn. Nếu không phải như thế, huynh trưởng có thể nghe tiểu đệ khuyên bảo sao? Lưu Biển khẽ cười nói, chỉ sợ không thể. Một lúc lâu Tôn Kiên phun ra bốn chữ đến, ở trên giường nhỏ ôm quyền nói, đa tạ Hán Hưng cứu Kiên một mạng, chỉ là đại vinh không? Kiên trong lòng thực tại khó chịu. Lưu Biển gật gù, huynh đệ ly biệt vốn là thế gian thống khổ việc, Phong đương nhiên lý giải, chỉ là nên làm việc hay là muốn làm, chỉ có dùng địch nhân máu tươi mới có thể làm cho đại vinh tướng quân anh linh ở trên trời mỉm cười. Tôn Kiên quay về Tôn Sách, vẫy tay, chỉ thấy Tôn Sách mang tới ấn thụ cùng bội kiếm. Hán Hưng, trận chiến này liền toàn quyền do ngươi chỉ huy, nhất định phải chém Chu Ngang. Kiên muốn dùng hắn thủ cấp để tế điện đại vinh. Lưu Biện cũng không chối từ, tiếp nhận ấn thụ, hướng về vài tên thị vệ nói, tốt tốt chăm sóc Văn Thai tướng quân, phá địch ở nơi này hai ngày trong lúc đó. Ngày thứ hai, viên thuật tuy nhiên lui binh, nhưng một thân trắng hiếu Giang Đông quân nhưng hướng về Tân Thái Thành phát động mãnh liệt tiến công, chỉ là phần này mãnh liệt, không lâu lắm liền biến thành một loại sĩ khí tận tiết hỗn loạn. nhìn Tôn Sách dùng roi ra những cái lùi bước trở về tướng sĩ. Lưu Biện nhìn về phía sau bốn tên học sinh. Các ngươi cho rằng như vậy có thể hay không đã lừa gạt Chu Ngang? Giáo trường, đã lừa gạt Chu Ngang ứng không vấn đề, nhưng có thể hay không đã lừa gạt Hí Trung? Cũng rất khó phán định đoạn. Cao Hạo dành trước vấn đáp. Lưu Biện vẫy tay đem bốn tên học sinh kêu qua đến. Tiếp nhận Trương Cuồng đưa tới một thanh cương đao. Trên đất vẽ lên đồ tới. Các ngươi liền theo bố trí như vậy. Mang binh đi vào mai phục. Có thể không thể giết chết Hí Trung. Vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.